Giấu răng, chương 15:15, muốn nuôi đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hâm coi điện thoại còn chưa ngắt thì tiếng của Viên Viên phía sau vang lên. Có người tìm chị Lục hoàn hồn, nhẹ nhàng trả lời người bên kia điện thoại. Được, cô trầm mặc hồi lâu cũng không nói rõ cho anh hiểu chuyện này là tốt hay không tốt, chị ậm ừ. Anh đi, em còn có việc. Bác Diên không miễn cưỡng. Ừ, anh cúp đây. Cất điện thoại, chị Lục hỏi Viên Viên. Ai? Viên Viên nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt. Văn Tổng, chị Lục thờ ơ, anh ta tìm chị làm gì? Viên Viên lắc đầu, em không biết nữa. Văn Hảo về đây sớm hơn hai người họ 2 ngày. Hôm đó anh ta còn hỏi chị Lục có muốn đi chung không? Bị cô từ chối. Buổi sáng chị Lục vừa ra khỏi sân bay, anh ta cũng không đến tìm cô. Bây giờ lại đến, chị Lục dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đến đây vì cái gì. Cô nhìn cửa sổ ở cuối hành lang, ánh mặt trời bên ngoài yếu ớt hắt vào ô cửa nhỏ. Viên Viên giật mình, quay đầu nhìn cô. Làm sao thế à? Chị Lục cười, khẽ nhíu mi. Không có gì, Viên Viên trông thấy nụ cười ấy thì có chút sợ hãi. Cô ấy chưa kịp phản ứng thì chị Lục đẩy cửa bước vào. Ở ngoài đợi chị. Vâng ạ, nghe thấy tiếng động, Văn Hảo ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Sau khi xuống máy bay trở về khách sạn, trang phục chị Lục đã đổi thành phong cách xe. Si và lão luyện, quần tây lưng cao màu đen phối cùng chiếc âu phục trễ vai cùng màu, dáng người hoàn hảo hiện ra một cách rõ ràng. Tỷ lệ cơ thể của chị Lục so với 90. Người mẫu khác thì hoàn toàn lấn át, cô gầy nhưng cân xứng, chân dài eo thon, kích thước mỗi bộ phận đều chuẩn xác, thật sự là vóc dáng mơ ước của nhiều cô gái. Đặc biệt nhất, cô được công nhận lớn lên rất xinh đẹp. Ở nước ngoài cũng khiến cho những ai từng gặp cô đều khó quên. Thời gian 2 năm hợp tác làm việc, Văn Hảo nghe được lời mọi người đánh giá nhiều nhất chính là cô xinh đẹp, lại có năng lực, tính cách tốt, bạn bè khá nhiều. Nhưng trên thực tế, ngay từ lần đầu Văn Hảo nhìn thấy cô đã biết, chị Lục là một cô gái không dễ thân thiết, tính cách không tốt như lời mọi người hay đánh giá. Cô lạnh lùng và cô độc, không một ai có thể chân chính bước vào thế giới nội tâm của cô. Nghĩ đến đây, Văn Hảo cười tự giễu. Tới rồi à? Chị Lục hất cằm. Văn Tổng tìm sao em dám không đến? Văn Hảo, anh ta day day hàng lông mày, hỏi. Anh nghe nói em tìm nhà thiết kế. Chị Lục liếc anh ta, không hề quan tâm mà nhìn thời gian trên điện thoại. Văn Tổng, giờ anh đang tìm em để đối chiếu. Chị Lục cười nhạt, nhưng ánh mắt thẳng thừng nhìn Văn Hảo. Anh trông thấy ảnh chụp em gặp nhà thiết kế sao? Văn Hảo thở dài. Anh đang nói chuyện nghiêm túc. Chị Lục, à há, cô lười biếng đáp trả, cười như không cười. Văn Tổng, em cũng đang nghiêm túc nói chuyện. Văn Hảo không chịu đựng được thái độ của cô, trầm giọng hỏi. Bên kia nói thế nào? Chị Lục cất giọng ngờ vực. Anh hy vọng nhà thiết kế sẽ nói thế nào? Văn Hảo nhắm mắt, cố gắng đè nén cảm giác tức giận. Chị Lục, bây giờ anh đang hỏi em. Chị Lục nhìn thấy thái độ anh ta như thế thì cười cười. Sự kiên nhẫn của Văn Tổng còn phải luyện tập thêm. Văn Hảo nhìn thẳng vào mắt cô, giọng ảm đạm. Em cho rằng chuyện này là ý định của anh hả? Không có, chị Lục nhìn sang chỗ khác. Chưa bao giờ nghĩ thế. Đối với Văn Hảo, dù cô không có tình cảm nam nữ nhưng cũng có tình chi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên với anh ta bởi vì không tồn tại tình cảm riêng tư, nhưng trên phương diện công việc hai người xem như hợp tác khá lâu. Chị Lục biết anh ta không phải người như thế. Mối quan hệ dựa trên giá trị của đối phương để giúp đỡ, đối đãi tương xứng. Cho dù cô không gia hạn hợp đồng, Văn Hảo cũng không dùng thủ đoạn để khiến cô khó chịu. Văn Hảo nhìn cô chằm chằm rồi nói, nhà thiết kế có gọi điện thoại cho anh. Thế nào? Văn Hảo nói, anh cố gắng thu xếp, nhà thiết kế bên kia cũng cố gắng nhưng không có kết quả. Nhà thiết kế dù sao cũng là người làm công. Làm sao thương lượng với cấp trên để sắp xếp người mẫu được? Về phần Văn Hảo, lãnh đạo công ty cũng không riêng mình anh ta. Mặc dù trước kia anh ta ưu tiên cho chị Lục khá nhiều tài nguyên tốt. Một là do thực lực của cô, một phần là do cô có giá trị để công ty kiếm tiền, có lợi cho công ty. Nhưng giờ đây quan điểm khác biệt, hợp đồng sắp hết nhưng chị Lục không muốn tiếp tục. Mặc dù cô có năng lực và sức ảnh hưởng khá lớn, nhưng không vì thế công ty sẽ suy tính ưu tiên cho cô nữa. Thậm chí công ty còn tuyên bố, trước khi cô rời khỏi sẽ đem vài người mẫu khác cạnh tranh với cô. Đây vốn là quy tắc trong giới thời trang, là nơi tàn khốc nhất. Con người ta thực tế sẽ không vì người khác mà vứt bỏ bản thân. Thật ra trước khi đến đây, chị Lục đã đoán được kết quả. Nhà thiết kế chính của chương trình lần này có vài lần làm việc với chị Lục, cô từng hai lần làm first face cho họ, xem như quan hệ không tệ. Nhưng rất nhiều chuyện không phải dựa trên mối quan hệ tốt sẽ được giải quyết. Suy nghĩ một lúc, chị Lục gật đầu, em biết rồi, cô nghiêng đầu nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nói. Cứ làm theo là được, thực ra thì vị trí nào cũng như nhau cả thôi. Văn Hảo nhìn cô, em cam lòng sao? Chị Lục nói thẳng, không cam lòng. Văn Hảo khó hiểu, em muốn làm gì? Không gì hết, chị Lục buồn cười nói, chấp nhận sự sắp xếp thôi. Văn Hảo muốn nói nhưng lại thôi. Chị Lục cười cười, vẻ mặt tương đối bình tĩnh, nhưng mà, em sẽ không bị đánh gục như thế này. Ngôn Tình tổng tài, một ngày nào đó cô sẽ trở về sân khấu chữ T này, lấy lại những gì vốn thuộc về cô. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Văn Hảo, chị Lục đến chương trình. Mặc dù cô không còn giữ vị trí first face nhưng dù bất cứ đâu, cô đều muốn mang đến phần trình diễn tốt nhất. Chị Lục vừa bước vào đã có kha khá ánh mắt chung quanh rừng trên người cô. Giới người mẫu này chẳng có gì là bí mật, chuyện cô bị thay đổi ai ai cũng biết. Chị Lục, Từ Thanh Nhiên ở bên kia gọi qua. Chị Lục nhìn cô ấy, đến lúc nào đấy, nửa tiếng rồi. Từ Thanh Nhiên nhìn chị Lục hồi lâu rồi cười, tôi cũng biết cô sẽ không có chuyện gì đâu. Chị Lục nghe vậy thì cười khanh khách hỏi lại, ví như chuyện gì, à, Từ Thanh Nhiên kéo ghế ngồi xuống, cất giọng lười biếng. Mấy người kia nói cô bị thay vị trí nên ở trong văn phòng Văn Tổng khóc lóc. Chị Lục, cô cảm thấy khó tin, tôi là người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Từ Thanh Nhiên liếc chị Lục một cái, nhưng mà sắc mặt thực sự không tốt lắm, khóc thật đấy hả? Chị Lục không thèm trả lời nữa, lôi điện thoại ra lên Weibo. Từ Thanh Nhiên tò mò, đưa mắt nhìn qua màn hình, hơi bất ngờ. Tin tức này cô cũng quan tâm à? Chị Lục không buồn ngẩng lên. Cô cũng biết sao, Từ Thanh Nhiên giải thích. Ai lướt web mà chẳng biết tin này? Cô ấy chỉ vào màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết công ty ấy không? Chính là công ty con của bác Hối, công ty Kỳ Hạ. Bác Hối cô nhớ không? Đợt chúng ta về nước trình diễn là chương trình của bọn họ ấy. Chị Lục hoài nghi nhìn Từ Thanh Nhiên, cô nhìn tôi gì vậy? Từ Thanh Nhiên không hiểu ý nghĩa ánh mắt kia là gì. Thương hiệu này ở trong nước khá nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm bị phát nổ mới được tung ra thị trường không lâu, người người nhà nhà đều đánh giá tốt, không nghĩ tới xảy ra chuyện về vấn đề an toàn. Từ Thanh Nhiên khác với chị Lục, cô ấy thỉnh thoảng sẽ đọc một số tin tức, mấy chuyện trên mạng cũng biết nhiều. Thỉnh thoảng còn tám chuyện với bạn học trong nước nên sự việc gì cô ấy cũng biết. Chị Lục lại không quan tâm vấn đề thiên hạ trừ khi tin tức liên quan đến bác Diên. Ngay cả trong giới người mẫu này người nào đang cặp kè hay chia tay với ai cô cũng không biết. Chị Lục cầm điện thoại, bất động. Từ Thanh Nhiên nói một lúc rồi chợt nhận ra, hình như có gì đó sai sai. Trước giờ cô có quan tâm những chuyện ngoài kia đâu, sao hôm nay khác thường thế? Chị Lục ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hình như cô quên chuyện gì rồi thì phải. Từ Thanh Nhiên đang chẳng hiểu gì. Hả, sau đêm diễn hôm ấy, là ai đưa tôi đi nhỉ? Từ Thanh Nhiên, trợ lý của bác Tổng. Mà tôi nói chứ, hôm ấy thấy bác Tổng có thái độ rất tốt với cô, bị thương còn chăm sóc tận tình. Nếu không phải vì chuyện hôm nay trên tin tức thì tôi khá ấn tượng với công ty bọn họ. Chỉ Lục tự đánh giá, thôi chưa nên nói cho người này biết nội tình kia làm gì. Mạch não của cô Từ Thanh Nhiên này không phải là thứ chị Lục có thể hiểu được. Từ Thanh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, này là thái độ gì đây? Không có gì, chị Lục nói, sau này cô sẽ biết. Từ Thanh Nhiên còn đang trợn mắt muốn nói chuyện thêm thì Mạnh Xảo đạp giày cao gót đi tới. Cô ta liếc qua hai người rồi cười châm biếm. Hai người đang nói chuyện gì thế? Từ Thanh Nhiên lập tức biến sắc. Chuyện riêng, Mạnh Xảo nhìn cô như vậy cũng không tức giận. Cô ta nhìn qua chỗ chị Lục đang ngồi bất động. Chị Lục, xin lỗi nha. Chị Lục hất cằm. Cái gì? Mạnh Xảo đã quen với thái độ ấy nên chẳng buồn quan tâm. Vị trí first face này không phải là ý định của tôi. Tôi cũng chẳng muốn tranh với cô làm gì. Nhưng nào ngờ cấp trên nói hy vọng là tôi đi nên chỉ dám cúi đầu xin vâng thôi. Chị Lục chẳng thèm thay đổi biểu cảm. Ừ, Mạnh Xảo như đấm vào bông, không khỏi có cảm giác thất bại. Cô ta ấy đi thứ chị Lục xem trọng nhất, Vậy mà người này vẫn còn ngồi đây ung dung nhàn hạ như thế à? Cô ta mím môi, thêm dầu vào lửa. Hy vọng cô đừng để bụng. Từ Thanh Nhiên nghe thế thì ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ Lục cười, ánh mắt như chiếu tướng vào cô ta. Mạnh Xảo, hình như mấy hôm về nước lúc trước cô uống rất nhiều nước trà đúng không? Mạnh Xảo ngơ ngác, hả? Chỉ Lục ngoắc ngoắc Viên Viên đằng xa. Viên Viên lại đây. Viên Viên nhanh chân chạy tới. Chỉ Lục suy nghĩ một lúc rồi nói. Đi ra ngoài mua chai nước trà xanh ướp lạnh vô đây cho chị Mạnh của chúng ta. Chị ấy nói với chị nửa ngày rồi chắc khát lắm. Viên Viên, Từ Thanh Nhiên phụt cười. Đúng đúng, một chai làm sao đủ. Mua cho chị Mạnh của em một thùng đi Viên Viên, chị trả tiền. Mạnh Xảo nghe hai người trước mặt kẻ tung người hứng, cắn chặt môi. Cô, Chỉ Lục cắt lời, chị Mạnh, cái vị trí first face kia mà nói, với tôi nó chả có tí trọng lượng nào đâu. Mặc dù có chút khó chịu nhưng Chỉ Lục sẽ không đặt nặng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hờ hững nói, với tôi, cho dù ở vị trí nào, Chỉ Lục chính là Chỉ Lục. Trong giới người mẫu này, vị thế của Chỉ Lục trong lòng mọi người sẽ không vì mất first face một show diễn mà thay đổi. Cho dù thế nào, cô tự tin mình vẫn khiến cho người khác chú ý tới cô. Đây là lên tiếng bằng thực lực, cũng là sức mạnh của cô. Thời gian Chỉ Lục trong giới không dài nhưng cô lại tự tin như thế. Mà cái điều khiến cô cao ngạo như vậy vì thực lực của cô ngày một giỏi hơn. Cả sự tự tin và năng lực đều là thứ Mạnh Xảo không có. Cô ta cũng có chút bản lĩnh cá nhân nhưng nếu đem so sánh với Chỉ Lục và Từ Thanh Nhiên thì chẳng thấm vào đâu. Cô ta quá yếu, thậm chí còn ý định bất chính. Trong đầu chỉ toan tính làm sao để người khác chú ý mà không đem tinh lực ấy đặt vào bản thân để mang đến những sự tốt nhất cho khán giả. Nghe âm thanh Mạnh Xảo uất hận trời cao, Viên Viên nhìn cặp đôi đang mang vẻ mặt bị làm phiền kia, thì thào. Chỉ, vậy em có đi mua trà xanh không? Chỉ Lục, Từ Thanh Nhiên móc hầu bao thì mua. Từ Thanh Nhiên, cô bị rách túi à? Một thùng nước trà cũng không mua nổi. Chuẩn đấy, Chỉ Lục gật đầu, vẻ mặt thành thật. Tiền trong túi để dành nuôi đàn ông. Từ Thanh Nhiên bật ngay chế độ hóng hớt, ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô, thì thầm bên tai Chỉ Lục. Cô bao nuôi kiểu nào thế? Cần tôi giới thiệu cho không? Chỉ Lục, cô mang vẻ mặt, hết thuốc chữa, hỏi lại. Cô biết nhiều hả? Từ Thanh Nhiên, đúng rồi, còn mang vẻ mặt thần bí. Lần trước tôi ghé quán ba kia, phát hiện có nhiều tiểu thịt tươi đẹp trai cực, body chuẩn khỏi cần chỉnh, bao nuôi là số một. Mí mắt Chỉ Lục nhảy lên, cố gắng đè âm thanh xuống. Này cô không phải là dạng người đi ba đó chứ? Từ Thanh Nhiên gật đầu cây sụp, hưng phấn nói. Đúng chứ? Lúc nào về nước tôi dắt cô đến đó. Chỉ Lục, nói sao đi, cô mà đi Bắc Diên đánh gãy chân cô mất. Chương trình ở nước ngoài đang diễn ra cực kỳ sôi nổi. Trang web chính thức trong nước thỉnh thoảng có người mẫu leo lên hot search. Fan thì khen không dứt. Người qua đường cũng để lại vài bình luận. Thỉnh thoảng thấy vài comment nhận xét bộ trang phục nào đẹp, đủ mọi thứ. Trừ một chút xíu đó ra thì toàn bộ sự quan tâm của cư dân mạng đều về sự cố sản phẩm phát nổ của tập đoàn Bắc Hối. Từ lần xảy ra sự cố đầu tiên thì Bắc Hối đã lên kế hoạch chuẩn bị toàn diện nhất. Trước tiên chuyển người bị thương đến bệnh viện, tìm y bác sĩ giỏi nhất để chữa trị, khống chế dư luận trên website, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố phát nổ. Người thứ nhất thì còn có thể khống chế dư luận nhưng tiếp tục người thứ hai thì tình hình lúc đó đã mất kiểm soát. Vì nạn nhân thứ hai là một minh tinh, mặc dù không quá nổi tiếng nhưng cũng có hơn 2 triệu fan. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì trợ lý cô minh tinh đó đăng bài trên Weibo ngay lập tức, chỉ trích tố cáo tập đoàn Bắc Hối. Chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Fan thì quay lại chửi bới, cư dân mạng cũng rối rít hủy đơn hoàn tiền hoặc yêu cầu bồi thường. Bác Diên vừa xuống máy bay, Từ Minh Trạch lập tức báo cáo tiến triển. Đã 2 ngày cậu ấy không ngủ, quầng thâm dưới mắt đen như than chì. Bác Tổng, bây giờ đi đâu? Bác Diên lên xe. Giọng lạnh băng, đi bệnh viện trước, tài xế nổ máy rời đi. Từ Minh Trạch ngồi bên cạnh bác Diên, báo cáo cụ thể tình hình. Bác Diên nhận lấy tài liệu, lật từng trang xem xét, sau khi đọc xong thì hỏi. Nguyên nhân dẫn đến phát nổ, do pin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Trạch nói thêm, nhưng trước đó chúng ta đã thí nghiệm chặt chẽ, tình hình chung sẽ không thể phát nổ được. Với bác Diên, an toàn luôn là hàng đầu. Bất cứ sản phẩm gì được tung ra thị trường đều trải qua rất nhiều lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, chưa từng phát sinh tình huống như thế này. Nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra, cho nên nhất thời không tìm được ngọn nguồn. Đã hỏi người bị thương chưa? Từ Minh Trạch gật đầu. Bọn họ đều nhất định nói là không có làm gì hết, chỉ có chơi rồi sạc pin thì bị phát nổ. Bác Diên quay qua nhìn trợ lý. Cậu tin hả? Từ Minh Trạch lắc đầu. Làm sao tin được? Nguồn sạc đã làm thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ở sản phẩm này lúc chưa hoàn thiện, chính bác Diên là người thử nghiệm con gì. Cho dù là sản phẩm đã hoàn thiện hay chưa thì bọn họ đã đối chiếu tỷ lệ chính xác tuyệt đối, không thể xảy ra chuyện bất trắc thế này. Chuyện đã xảy ra rồi, bác Diên không truy xét nguyên nhân nữa, chỉ vốn mất thời gian, vấn đề quan trọng bây giờ là tìm hướng giải quyết. Bác Diên không phải là người trốn tránh trách nhiệm mà là người đủ sức gánh vác các vấn đề của công ty. Từ Minh Trạch báo cáo xong tình huống hai ngày nay thì đột nhiên nói. Bác Tổng, làm sao? Từ Minh Trạch gãi chóp mũi, nhỏ giọng nói. Lúc tôi tới đây đón ngài thì có nhận được điện thoại của cô Trì. Tay bác Diên ngưng lật tài liệu, quét mắt nhìn cậu ấy. Từ Minh Trạch có hơi lùi ra xa bác Diên một chút. Cô ấy chỉ hỏi tôi là ngài có đây không? Bác Diên lấy điện thoại ra xem thử có thấy tin nhắn gì của cô hay không, rồi ngẩng đầu nhìn trợ lý. Còn gì nữa không? Từ Minh Trạch trợn mắt nhìn bác Diên rồi lắc đầu. Hết rồi à? Bác Diên chỉ lạnh lùng nhìn cậu ấy. Phải không? Từ Minh Trạch hơi run. À vâng, cô chỉ hỏi những chuyện có liên quan đến ngài thôi à? Bác Diên thôi không dồn ép cậu trợ lý nữa, vùi đầu vào tập tài liệu. Đến khi Từ Minh Trạch đáng thương cảm thấy mình được tha mạng thì giọng nói lạnh thấu xương của người đàn ông vang lên. Hai người liên lạc với nhau nhiều nhỉ? Từ Minh Trạch, Cách Chương.